Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, dọc theo đường đi Tần Nguyệt đều là chọn hẻo lánh lộ tới đi. Trên đường người còn có rất nhiều cục diện thực hỗn loạn. Càng nhiều người tránh ở trong nhà, Tần Nguyệt ở đi ngang qua các loại mặt tiền cửa hàng thời điểm đều sẽ cẩn thận lưu ý một phen. Nếu cửa hàng nội không ai hoặc là chủ nhân biến thành tang thi nàng liền sẽ đi vào thu đi sở hữu đồ. Vật, trước mắt đại hình siêu thị gì đó nàng còn không dám tiến. Nguồn điện không có đoạn tùy tiện đi vào bị máy theo dõi chụp đến thực phiền toái. Còn sẽ bị người coi như cướp bóc phạm, không bằng lại quá mấy ngày thế đạo rối loạn thời điểm động thủ. Nàng bắt đầu hoài niệm đời trước hỏa hệ dị năng. Một phen hỏa là có thể đem nhìn không thuận mắt dơ đồ vật đốt thành cho tẫn. Đối phó tang thi thời điểm đặc biệt dùng tốt, không cần giống hiện tại giống nhau không có thức tỉnh dị năng liền thân thể tố chất đều theo không. Kịp, cho dù vừa rồi thay đổi cái vũ khí vẫn như cũ đánh đắc thủ cánh tay tê dại. Lại nói tiếp, chạy trốn thời điểm nàng cố ý lưu ý hạ Bạch Vi Lan. Nguyên tưởng có thể hay không thuận tay âm một phen để báo kiếp trước thù. Kết quả căn bản không thấy được người. Dọc theo đường đi thực vất vả. Bắt được đồ vật còn không nhiều lắm. Không có trải qua cường hóa thân thể vô pháp phát huy ra tốt nhất thể lực hơn nữa không thích hợp. Công cụ, Tần Nguyệt phá hư khởi bề mặt gì đó có vẻ tương đối cố sức. Vì phòng ngừa tinh bì lực tẫn khi bị tang thi vây quanh trở thành thi khẩu thịt mỡ. Tần Nguyệt quyết đoán quyết định trước về nhà, vung tay lên thu hồi cuối cùng một đám hạt giống. Tần Nguyệt xoay người trở về đi. Nhà này cửa hàng nàng tiến vào thời điểm chủ tiệm đã biến thành tang thi. Nguyên là muốn đánh lén nàng, bị nàng chém đứt cổ ngã vào trong một góc. Tần Nguyệt đi ngang qua hắn khi thuận tay xả quá khăn trải bàn phô ở hắn trên người. Để người chết có thể dưới mặt đất được an bình. Tiểu Tâm cẩn thận đi vào cắt tường tiểu khu, có lẽ là thời gian này đoạn mọi người đều ở đi làm cho chân chính du đãng ở trong tiểu khu mặt. Tang thi còn không phải rất nhiều. Ai, muội tử, ngươi vừa rồi bên ngoài trở về, bên ngoài thế nào lạp? Nghe nói đều là ăn thịt người quái vật liệt, lầu một cái phụ nữ ở trên ban công thấy có người trở về tức khắc tinh thần phấn chấn liên từ. Phía trên kêu lên. Tần Nguyệt mày nhăn lại, không nghĩ để ý tới, nàng đã nhìn đến bị tiếng kêu hấp dẫn tới một cái tang thi hướng nàng lay động lại đây. Muội tử ai, trên lầu nữ nhân thấy Tần Nguyệt không để ý tới nàng. Càng là kêu đến hoan tưởng lôi kéo làm quen hiểu biết điểm gì làm cho nàng đi quê nhà gian bát quái. Câm miệng, lại kêu mấy thứ này liền phải chạy nhà ngươi đi, người này làm sao nói chuyện. Trên lầu nữ nhân thiếu chút nữa một hơi vận lên không được. Tưởng chỉ vào người khai mắng. Bị Tần Nguyệt lạnh lùng liếc mắt một cái. Lại nhìn một cái trên tay nàng xách theo mang huyết diều tức khắc héo rút. Không dám lại lỗ mãng. Tiếp theo nàng liền nhìn đến không biết khi nào ở chỗ ngoặt xuất hiện cái kỳ quái người. Người kia loạng choạng chiều muội tử đi đến. Nàng có tâm nhắc nhở. Phát hiện muội tử đã sớm chú ý tới. Hơn nữa nhanh chóng vọt qua đi một diều chém vào người kia trên cổ. Hai ba xem liền đem nhân ra đầu cùng thân thể bổ ra tới. Nàng dừng một chút, hít sâu vài cái lúc này mới bộc phát ra kinh thiên tiếng thét chói tai. Cứu mạng a, có người giết người lạp. Mau tới người lạp, có người giết người lạp. Tần Nguyệt bị ồn ào đến không kiên nhẫn. Nàng nhanh chóng thu hồi diều hướng A Đống phương hướng chạy tới. Lấy người này thét chói tai âm lượng phòng chừng nếu không nhiều ít trong tiểu khu đại bộ phận tang. Thì đều phải bị hấp dẫn tới. Nàng vẫn là trước triệt đi. Miễn cho đến lúc đó chạy đều chạy không thoát. Mau tới người lạp, giết người phạm muốn bỏ chạy. Trên lầu phụ nữ thấy Tần Nguyệt muốn chạy càng là kêu đến hoan. Trên lầu mấy cái hộ gia đình sôi nổi đem đầu dò ra tới xem xét tình huống. Cái gì giết người phạm? Ở nơi nào? Ai u ta nói các ngươi là không phát hiện a? Vừa mới trở về một cái nữ, cầm diều bộ dáng rất hung, gặp người liền chém, nhà, các ngươi xem bên kia, chính là cái kia xui xẻo a, vừa thấy mặt đã bị người chém cái đầu phân ra, thật là làm bậy ai. Lầu một nữ nhân sinh động như thật giảng vừa rồi chứng kiến. Dù, ở bên kia, còn ngã vào bên kia đâu, bộ dáng thật thảm, chạy nhanh báo nguy đi, như vậy nguy hiểm phần tử ở chúng ta tiểu khu nhiều nguy hiểm a. Mọi người xem, còn có thể nhìn đến nữ nhân kia không? Bên trái hộ gia đình một cái trong tay cầm điếu thuốc lớn tuổi nam tính nói. Đúng, đại gia mau tìm xem, bằng không gặp gỡ liền phiền toái. Thông chi trong nhà nữ nhân tiểu hài tử ra cửa chú ý điểm. Đừng cho đụng phải, tiểu khu hộ gia đình nhóm sôi nổi phụ họa. Bọn họ tìm một vòng chưa thấy được cái gì tội phạm giết người. Nhưng thật ra từ từng người bất đồng góc độ nhìn đến một ít kỳ quái người lung lay đi tới. Ly đến gần một hộ nhà hít hà một hơi, chỉ vào bên ngoài nói. Các ngươi xem, đó là cái gì, trên mặt da đều rớt. Ta bên này cũng có, người kia giống như tay chặt đứt, lung lay không giống người sống. Lầu hai nam chủ hộ chỉ vào tiểu khu bên phải nói. Ta cũng thấy, thiên a, đây là quái vật sao? Lầu ba tiểu tử kêu lên, thật là đáng sợ, ta hôm nay nhìn tin tức, phát hiện tivi thượng đều là ở bá cái này bệnh. Nấu cơm thời điểm còn nghe được trên lầu tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng quái thận đến hoàng. Năm tầng A bà ở trên ban công nói, không biết quốc gia khi nào phái người đem những người này bắt lại. Đại gia gần nhất vẫn là thiếu ra cửa đi, đúng. Thiếu ra cửa, ta lập tức gọi điện thoại xin nghỉ mấy ngày. Hết chương.